Phu nhân của tổng tài bị phế. Chương 10:10, trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một quán cà phê, Lăng Thiên Phàm và Dịch Thừa Phong đang ngồi đối diện nhau trò chuyện. Lúc nãy đuổi Tiến Vi xuống xe, anh thật sự không có một chút vướng bận hay áy náy nào, đơn giản là vì anh không quan tâm và cũng không có kiên nhẫn để nghe cô lầy nhảy nhân viên phục vụ đem cà phê ra, nhưng anh lại không uống, lặng mắt suy tư về một điều gì đó có vẻ rất nghiêm túc. Lăng Thiên Phàm thấy vậy liền cố ý đặt mạnh ly cà phê đang uống xuống bàn, nhằm mục đích thu hút sự chú ý của anh. Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Anh lấy lại tinh thần, điềm đạm nói. Hơn 2 ngày qua mình đã suy nghĩ rất kỹ, muốn quay lại Hàng Đại nhưng không biết nên mở lời với ba như thế nào. Hả, cậu muốn quay lại Hàng Đại? Lăng Thiên Phàm kinh ngạc. Ừ, mình nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng không thể không lo cho sự nghiệp. Hắn khẽ thở dài. Kể ra từ lúc Tiểu Ngọc xảy ra chuyện không may, Dịch Thừa Phong như cái xác không hồn, bỏ lơ tất cả, ngay cả Hàng Đại cũng không thèm màng tới, cứ mãi chìm đắm trong đau khổ, hôm nay mở miệng nói muốn quay lại chắc cũng không dễ dàng gì. Cậu quay lại Hàng Đại có phải một phần cũng là vì Tiểu Ngọc không? Cũng có thể nói như vậy, mình đã mất đi Tiểu Ngọc rồi, bây giờ mình không thể mất đi vị trí CEO được, nếu không trên thế gian này mình thật sự không còn gì để lưu luyến. Lăng Thiên Phàm thấy vậy, ôn hòa nói, Thừa Phong, cậu đừng có nói nghe bi ai như vậy, bên cạnh không phải vẫn còn có rất nhiều người yêu thương cậu sao? Ai, ai ở bên cạnh mình, ai yêu thương mình, không ai cả, trong mắt của ba, mình chẳng qua chỉ là một tên nhiệt chủng không hơn không kém. Thừa Phong cậu hãy nghe mình nói, ông trời đối với chúng ta đều rất công bằng, cậu nên nhớ, có được và mất đi vốn là quy luật, ông trời cướp đi Tiểu Ngọc của cậu. Nhưng lại trả cho cậu một Thiến Vi, sao cậu không thử cho bản thân thêm một cơ hội, vì biết đâu cô ấy cũng có tình cảm với cậu thì sao? Nhưng cô ấy không phải Tiểu Ngọc, hơn nữa mình đã có quyết định rồi, kiếp này khóa chặt trái tim, không rung động với ai nữa, cũng không muốn yêu ai nữa, Tiểu Ngọc là đủ rồi. Lăng Thiên Phàm lắc đầu, cậu lại bắt đầu nói ra những lời cố chấp nữa rồi, nhưng mình vẫn là câu nói đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ cháy. Vấn đề ở đây là thời gian mà thôi. Dịch Thừa Phong hừ lạnh, nói. Được, bản thân suýt chút nữa quên mất là mình vẫn còn một căn biệt thự ở ngoại ô. Nếu cậu đã nói chắc như vậy, chi bằng mình thu xếp đồ đạc rồi dọn ra ngoài đó sống, để tránh cái câu lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy của cậu. Thừa Phong, cậu làm như vậy chẳng khác nào là đang muốn trốn tránh. Anh xưa nay chính là không thích nghe ai nhắc tới Thiến Vi. Mỗi lần như vậy không khỏi có cảm giác khó chịu. Nhưng cũng không muốn vì cô mà mất hứng, nên cố gắng nén đi sự không vui, rồi nói. Trốn tránh thì sao, mình cũng không ngại nói cho cậu biết, kiếp này trái tim của Dịch Thừa Phong mình chỉ nhận định duy nhất cố Tiểu Ngọc là vợ. Anh ngắt hơi, rồi gần nhẹ từng chữ nói tiếp, cho nên, sau này ở trước mặt mình, cậu đừng bao giờ nhắc tới người đàn bà đó nữa. Cậu, Lăng Thiên Phàm nghe anh nói như vậy xong cũng không còn lời nào để nói, thầm bất lực. Sau đó nhạt nhẽo cất ra một câu khác. Thôi được rồi, mình không có bản lĩnh khuyên bảo cậu, thiên địa sẽ tự có an bài, chúng ta quay lại chuyện lúc nãy đi. Cậu nói muốn quay lại Hàng Đại, vậy cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm có thể quay lại được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nắm chắc phần trăm nào hết, với lại mình đã rời khỏi Hàng Đại hơn 3 năm rồi, thiết nghĩ kể từ lúc đó, có lẽ ông ấy cũng đã phế mình rồi. Bây giờ muốn ông ấy cho mình quay lại, so với lên trời e rằng sẽ còn khó hơn. Dù sao thì hổ dữ cũng không ăn thịt con, mình tin Dịch lão gia tuy đối với cậu có phần hơi ghẻ lạnh, nhưng cũng sẽ không đến mức tuyệt tình mà cắt đứt tương lai của cậu đâu. Nếu thật sự giống như những gì cậu nói thì quá tốt, chỉ đáng tiếc. Anh nói đến đó thì không muốn nói nữa, bà có lúc nào mà không tàn nhẫn với anh. Lăng Thiên Phàm tuy biết Dịch Kính Đình đối với Dịch Thừa Phong là như thế nào. Nhưng cũng chọn cách im lặng, chuyện riêng giữa hai cha con bọn họ, để họ tự giải quyết vẫn tốt hơn. Được rồi, về vấn đề này, thì mình thật sự không thể giúp gì được cho cậu, chỉ có thể xem bản thân của cậu thôi. Dịch Thừa Phong không trả lời, ngược lại Lăng Thiên Phàm thì nghiêm túc nhìn anh. Bây giờ mình cũng có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Ngay sau câu đó, sắc mặt của Lăng Thiên Phàm liền thay đổi, trở nên rất nặng nề và đầy ưu tư. Nhưng đôi mắt vẫn giữ vững sự nghiêm túc, Dịch Thừa Phong thấy vậy có chút lấy làm lạ, hắn trước giờ luôn là người vô lo vô nghĩ, vì đâu mà mấy ngày nay lại hao mòn tiểu tụy còn muốn hơn cả anh. Cách chương.